phiền vì trưởng thành như một giấc mơ không có thật. Ước chi mình được bé lại, dù chỉ một ngày thôi chắc cũng đủ rồi. Càng suốt những ngày mới yêu, càng ngày càng mất đi nhiều. Cuộc đời đâu cho ta nghỉ ngơi, thôi nghĩ suy một chút nè. Nắng buông cho hoàng hôn lãng trôi, ngày mưa liệu em có còn ở cạnh tôi. Chợt vòng tay ôm từ phía sau, em nở nụ cười. Bao nhiêu tâm sự gom hết vào màu mắt em, tóc em hoa trời mây một khúc ca. Ai ai à, thì ra hạnh phúc là yêu và được yêu ai đó thôi. Vì tình yêu là như thế, chẳng so đó toan tính gì. Dẫu tình yêu đôi khi trả lại toàn những đắng cay, đâu ai biết được mai ra sao. Mệt thì ngoảnh lại phía sau, nhìn xem ai đã đi cùng ta vượt qua giông bão. Cảm ơn em chẳng từ bỏ, chẳng buông tay anh dễ dàng. Luôn cạnh bên những lúc yêu đuối và giữ anh lại. Em là lý do anh vẫn tin vào một tình yêu vẫn tồn tại, sẽ mang theo hết cả đời chẳng thể sự gom hết vào màu mắt em, tóc em hoa trời mây một khúc ca. Ai ai à, thì ra hạnh phúc là yêu và được yêu ai đó thôi. Vì tình yêu là như thế, chẳng so đo toan tính gì. Dẫu tình yêu đôi khi trả lại toàn những đắng cay, đâu ai biết được mai ra sao. Mệt thì ngoảnh lại phía sau, nhìn xem ai đã đi cùng ta vượt qua giông bão. Cảm ơn em chẳng từ bỏ, chẳng buông tay anh dễ dàng. Luôn cạnh bên những lúc yêu đuối và giữ anh lại. Em là lý do anh vững tin vào một tình yêu vẫn tồn tại, sẽ mang theo hết cả đời chẳng thể quên. Vì tình yêu là như thế, chẳng so đo toan tính gì. Dẫu tình yêu đôi khi trả lại toàn những đắng cay, đâu ai biết được mai ra sao. Mệt thì ngoảnh lại phía sau, nhưng sẽ mãi đã đi cùng ta vượt qua giông. Tình yêu vẫn tồn tại, sẽ mang theo hết cả đời chẳng thể quên. Em là lý do anh vẫn tin vào một tình yêu vẫn tồn tại, sẽ mang theo hết cả đời chẳng.